Tần Khống Thiên Hạ, chương 2238, Niết Bàn Thiên Hỏa Châu, 2. Gocchuyenaudio.com. Bất kể, trước tiên lấy thủy nguyên thạch rồi lại nói. Lăng Tiếu ở trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên làm như thế nào mới lấy được Niết Bàn Thiên Hỏa Châu này. Cho nên tính toán trước lấy thủy nguyên thạch. Thủy nguyên thạch ở phía dưới bị rất nhiều tử hắc hỏa tầng tầng bao trùm lấy. Lăng Tiếu căn bản là không có cách nào đi tới gần. Hắn cũng không muốn lại bị những tử hắc hỏa này thiêu đốt. Cho dù hắn không có cách nào đến gần thủy nguyên thạch kia nhưng mà hắn lại có thủ đoạn đem thủy nguyên thạch kia lấy tới tay. Lăng Tiếu đem hắc diệu thần đỉnh lại biến lớn một lần nữa. Cũng hướng về phía thủy nguyên thạch ở phía dưới kia bao phủ tới. Hắn đây là thu thủy nguyên thạch đồng thời cũng đem không ít tử hắc hỏa cùng thu vào. Cho dù những tử hắc hỏa này có uy lực đốt hủy cổ thần khí. Nhưng mà ở trước đỉnh cấp cổ thần khí như hắc diệu thần đỉnh vẫn là kém một bậc. Oanh long, lúc khối thủy nguyên thạch kia bị hấp lực cường đại hút lên thì phát ra từng trận thanh âm trầm muộn. Khiến cho tử hắc hỏa ở phụ cận nơi này đều trở nên vô cùng cuồng loạn. Lăng Tiếu lại không thể không hướng về phía trên bay lên một đoạn. Tránh cho dính vào những tử hắc hỏa này. Thuận theo thủy nguyên thạch này từ từ bị hút lên. Lại có từng khối tử hắc thần tinh từ vị trí của nó không ngừng bắn lên. Lăng Tiếu kinh hỉ vô cùng. Loại tử hắc thần tinh này tuyệt đối là tối tinh thuần nhất trong thần tinh. Là tồn tại cực phẩm nhất. Hắn há lại có thể bỏ qua được. Tay của Lăng Tiếu vẫy một cái đem một khối tử hắc thần tinh trong đó hút đến lòng bàn tay. Một cỗ lực lượng vô cùng nóng bỏng hướng về phía hắn quấn quanh mà đến. Còn tàn lưu lại tử hắc hỏa, lực lượng uẩn hàm thật không phải là đơn giản. Lăng Tiếu cười mỉm một tiếng, trực tiếp đem tử hắc hỏa này chấn vỡ, đem lực lượng mà nó phát tán ra hấp thu vào. Từng tia lực lượng cuồng nhiệt tiến vào trong thân thể của hắn. Để hắn rõ ràng cảm thấy được lực lượng mà tử hắc thần tinh này uẩn hàm còn phải nồng đậm hơn gấp trăm lần so với cực phẩm hỏa thần tinh. Đây nhưng là thần tinh đã ở một thời gian dài bên cạnh thủy nguyên thạch. Đã dính vào thủy nguyên lực, lực lượng uẩn hàm tự nhiên là vô cùng mênh mông rồi. Đây đối với thần vương tu luyện hỏa thuộc tính mà nói tuyệt đối không thể yếu hơn bao nhiêu so với lực lượng của một gốc thần thảo. Chỉ sợ mấy chục khỏa tử hắc thần tinh là có thể để một gã đê cấp thần vương trực tiếp đạt tới cảnh giới đê cấp thần vương đỉnh phong rồi. Đồng thời còn có thể ngưng luyện ra từng tia tử hắc bổn nguyên hỏa diễm. Tăng cường tính công kích của hỏa lực lượng. Sau khi Lăng Tiếu cảm nhận được năng lượng mênh mông của những tử hắc thần tinh này lại càng mừng rỡ không thôi. Bàn tay của hắn vung lên một cái đem chúng nó đều nhất nhất thu vào bên trong hắc diệu thần đỉnh. Hắc diệu thần đỉnh tổng cộng phân thành 5 tầng, mỗi một tầng đều là có không gian bất đồng. Tầng thứ nhất là lớn nhất, chỗ này đã bị hắn mở ra mấy khu vực, một khu vực dùng để cho người tĩnh tu, một khu vực chính là các loại thần tài chân quý. Tử hắc thần tinh đã bị cất ở trong một khu vực này. Một khu vực khác chính là đem tử hắc hỏa cùng với thủy nguyên thạch này chiếm cứ. Nếu như không chia ra khu vực chỉ sợ Tiên Vu Hương mặt cùng với Khương Huyễn ở trong dược định liền không có chỗ đặt chân rồi. Chỉ là liền ở lúc đại bộ phận tử hắc thần tinh rơi vào trong thần đỉnh. Niết Bàn Thiên Hỏa Châu ở chỗ xa kia lại có dị động. Nó thế nhưng lợi dụng hỏa diễm trực tiếp đem tử hắc thần tinh kia tập quyền về phía nó. Tử hắc thần tinh xuất hiện ở chỗ này không ít, Lăng Tiếu chỉ lấy một nửa. Một nửa còn dư lại cư nhiên bị Niết Bàn Thiên Hỏa Châu này cướp ăn rồi. Thật là để cho Lăng Tiếu đau lòng không thôi. Thiên Hỏa Châu đáng ghét. Chẳng lẽ nó cũng muốn hấp thu lực lượng của những tử hắc thần tinh này? Lăng Tiếu thầm mắng nói. Ở lúc này một khối thủy nguyên thạch giống như một ngọn núi nhỏ kia rốt cuộc là bị hắc diệu thần đỉnh hoàn toàn thu vào. Thuận theo khối thủy nguyên thạch này bị thu lấy. Không gian ở phụ cận này trong nháy mắt trở nên loạn động. Những tử hắc hỏa kia lại ẩn ẩn có dấu hiệu từ phía dưới xông lên. Lăng Tiếu đem hắc diệu thần đỉnh thu lại, đã muốn nhanh chóng chạy trốn. Nhưng nhìn Niết Bàn Thiên Hỏa Châu ở không xa đã đem vết rách trên châu thể khép lại lại là hết sức không cam lòng. nếu như đem Enso thu hồi lại, Si Mị Thiên Hỏa Châu cùng với nó dung hợp, khẳng định uy lực kinh thiên, cho dù là cổ thần khí cũng có thể hòa tan a. Đến lúc đó giao chiến với bất kỳ chí tôn nào cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ là cho dù Lăng Tiếu nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào đem Niết Bàn Thiên Hỏa Châu kia thu phục a. Bởi vì Si Mị Thiên Hỏa Châu của hắn khẳng định không có đẳng giai cao bằng Niết Bàn Thiên Hỏa Châu. Mà thực lực bây giờ của hắn cũng không đủ trực tiếp đem nó trấn áp. Mà thần khí hắn có cũng không có một kiện có thể làm gì được nó. Coi như là Hắc Diệu Thần Đỉnh cũng không có cách nào đem nó trực tiếp thu vào bên trong dược đỉnh. Bởi vì nó đã sản sinh ra ý thức rồi, trừ phi nó nguyện ý mới có thể. Sau khi Lăng Tiếu do dự một phen, đã biết mình không làm được gì, không thể khác hơn là lập tức rời khỏi, bằng không tử hắc hỏa đang dâng lên kia liền muốn di động đem hắn thiêu đốt thành cặn bã. Liền ở lúc này từng đạo tiếng tê minh to rõ kinh vang lên. Ô ô, Lăng Tiếu quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một đạo hỏa ảnh từ một phương hướng xông lại đây. Ở trên hỏa ảnh này hiển nhiên còn có hai đạo nhân ảnh. Lăng Tiếu mừng rỡ, vội vàng hướng về phía hỏa ảnh kia xông qua, đây rõ ràng chính là Chu Tước thần thú, nó lại cùng Hạ Huyên Huyên và Tiểu Chu Tước đi đến tìm hắn. Hạ Huyên Huyên thấy Lăng Tiếu bình yên vô sự lập tức khóc lóc mà nói. Đại ca ca, đại ca ca, trước đây Chu Tước thần thú vì thoát khỏi những hỏa diễm thú kia mà không thể không mang theo Hạ Huyên Huyên cùng với Tiểu Chu Tước rời khỏi. Bởi vì nó nhận thấy Hạ Huyên Huyên cùng Tiểu Chu Tước mới là đối tượng mà nó trọng thị nhất. Lăng Tiếu bị oanh lạc thì nó cũng không thể trong lúc nhất thời cứu hắn. Bằng không bị mấy đầu hỏa diễm thú thấp nhất giai kia bao vây lại. Nó có lẽ còn có thể ứng phó đào thoát nhưng mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến an nguy của Hạ Huyên Huyên cùng với Tiểu Chu Tước. Lăng Tiếu lướt đến bên cạnh Chu Tước nhìn Hạ Huyên Huyên nói. Ha ha, có thể nhìn thấy các ngươi thật tốt rồi, bằng không ta còn không biết nên làm như thế nào cho phải. Bỗng dưng Hạ Huyên Huyên liều lĩnh nhào vào trong ngực Lăng Tiếu khóc lên. Đại ca ca, xin lỗi, là ta thiếu chút nữa hại chết ngươi. Ta cho là ngươi chết rồi. Nhà đầu này khóc đến chân tình lộ ra, để Lăng Tiếu ấm áp trong lòng. Cách chương.